Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, tính kế. Ở Trình Lâm trong cảm giác, linh giới nội bộ, chuôi kia bình yên đặt ở trên bàn hòa kiếm đột nhiên run rẩy lên. Phát ra, ô ô, kiếm reo, này quen thuộc một màn để hắn lúc này liên tưởng tới ở Thục Đô lần đó. Lúc đó hòa kiếm cũng từng có tương tự biểu hiện, vậy mang ý nghĩa, ở chung quanh hắn trong phạm vi nhất định, xuất hiện mặt khác hòa kiếm tung tích. Tin tức này để Trình Lâm khá là mừng rỡ. Từ khi hai thanh hòa kiếm luyện sau khi thành công, hắn liền phát hiện lò luyện khí đơn thuần tu bổ đã hầu như đối với nó không có tác dụng. Liền là không ngừng thiêu đốt mấy cái ngày đêm. Tổn hại trình độ cũng hầu như sẽ không giảm thấp. Này ý vị, hòa kiếm chữa trị con đường chỉ còn lại một cái. Nhưng mà khoảng thời gian này đi qua, hắn lại từ đầu đến cuối không có tìm tới tân hòa kiếm manh mối. Không hề nghĩ rằng ngày hôm nay càng lại một lần nữa cảm nhận được rung động. Phụ cận có người, hẳn là cái khác đội ngũ thăm dò. Không biết có phải là Liên Xô? Trình Lâm nghĩ lại có chút phát sầu. Nếu như nói hòa kiếm ở học viên trong tay, hắn nên làm gì bắt được tay? Đánh ngất cướp đoạt, này không khỏi quá cái kia. Làm trao đổi, như vậy có thể hay không có vẻ quá quái lạ, đồng thời gây nên không cần thiết chú ý. Nhưng bất luận làm sao, hắn thế nào cũng phải trước đi xem tình huống lại nói. Bước chân thoáng trì hoãn, Trình Lâm nhìn bên cạnh đội ngũ những người khác, rơi vào trầm tư, nên biên cái lý do gì tốt đây? Ngoặc kép chấm chấm, bên bờ biển, ở cuồng phong thổi bay đá lớn bắt đầu từ thời khắc đó. Nhị viện các học viên liền kéo căng thần kinh, này bất ngờ một màn hoàn toàn đánh cái bọn họ không ứng phó kịp. Xảy ra chuyện gì? Những Liên Xô này người đã phát điên sao? Bọn họ hoàn toàn không hiểu đến cùng phát sinh cái gì. Tuần Cự Long giấu chân, thật vất vả chạy đến rừng rậm phần cuối, kết quả chưa kịp thở đều khí, liền tao ngộ tập kích, coi như là giữa hai nước tồn tại một ít cạnh tranh. Nhưng cũng tuyệt không đến nỗi tới liền gọi đánh gọi giết. Bọn họ bản năng phát hiện không đúng lắm, nhưng mà căn bản hoàn mỹ suy nghĩ nhiều. Liền ngay cả mở ra chụp ảnh công phu cũng khó khăn có. Ở người tu hành trước mặt, này hai cự ly 300 mét, tưởng thật là chớp mắt tới gần. Lương Phi, cát bay đá chạy kéo tới, làm đội trưởng Tống Hiển Chân quả đoán điểm Lương Phi tên. Dọc theo đường đi trải qua nhiều lần phối hợp, cơ bản chiến đấu hiểu ngầm đã hình thành. Lương Phi tuy rằng vừa giận vừa sợ, lại vẫn cứ quả đoán bước về phía trước một bước, hít sâu một cái, dò ra một ngón tay hướng trước mặt không khí điểm đi. Ở trước mặt hắn, một cái tinh xảo trường vực độ ảnh chậm rãi hiện lên. Đạo đạo linh khí tụ tập, lượn lờ với đầu ngón tay, theo ngón tay về phía trước đẩy đi, một cái vô hình vầng sáng khuếch tán ra, đem trước mặt nham thạch thổi hướng hai bên. Hai loại lẫn nhau nghịch khí lưu hình thành mãnh liệt va chạm nhau. Một ít bé nhỏ hòn đá bị mạnh mẽ nghiền nát, hóa thành bột phấn, bay múa đầy trời. Mà lúc này, Liên Xô tiểu đội đã vọt tới phụ cận. Nhị viện người chỉ cảm thấy mặt đất ầm ầm lay động lên. Không đứng thẳng được, vô số sắc bén đâm từ không trung hiện lên, hướng bọn họ xoắn tới. Cùng lúc đó, Liên Xô trong đội ngũ càng là mạnh mẽ nhảy lên một bóng người. Tay nắm một thanh rộng nhận cự đao, hướng phía dưới mạnh mẽ chém đánh. Cẩn thận, Tống Hiển Chân gọi một tiếng. Hai bàn chân dưới dựng lên kỳ dị cột sáng. Hắn lúc vội vàng, nhấc chân về phía trước, đem đồng bạn mạnh mẽ đá văng ra. Chợt, tay phải từ bên hông một vệt, linh kiếm ánh sáng như điện thiểm. Từng đạo hào quang giống như lôi điện, lượn lờ ở trên lưỡi kiếm, cùng đối phương đụng vào nhau. Ầm ầm, tứ phẩm, chỉ là một lần giao thủ, Tống Hiển Chân liền ý thức được đối diện Liên Xô thanh niên càng cũng là tứ phẩm cảnh. Nói đúng ra, dựa theo Liên Xô phân chia là cấp 4. Tuy rằng từ linh năng nhỏ bé trên phản ứng có thể thấy được, đối phương nhược với mình ít nhất 2 cái đẳng cấp, nhưng mà thể năng hệ gần người đấu pháp lại cực kỳ hung hãn. Trong thời gian ngắn hoàn toàn có thể san bằng chênh lệch. Liên Xô đội ngũ tiểu đội trưởng bị đánh lui, rơi trên mặt đất, đỏ như máu trong tròng mắt lóe qua ngạc nhiên thần sắc. Ở tầm mắt của hắn bên trong, đối diện Cự Lang thủ lĩnh càng mạnh mẽ dùng móng vuốt đỡ lấy chính mình một đao. Điều này làm cho hắn tâm trạng giật mình không thôi, càng cảm thấy gấp gáp. Lúc này hô, toàn lực xuất kích, đánh nhanh thắng nhanh. Phải, còn lại đội viên nghiêm túc trả lời. Như gặp đại địch, gần trong gang tấc nhị viện các học viên mắt thấy hai phương đội trưởng gắng gượng chống đỡ một đòn. Chính không biết nên là phòng ngự vẫn là phản kích, hoặc là đình chiến. Liền nghe đến đối diện phun ra một trận huyên thuyên tiếng chim. Bọn họ đang nói cái gì? Ai có thể nghe hiểu? Lương Phi sắc mặt hơi trắng thu tay về, quay đầu hỏi, nhưng mà hắn nhất định không chiếm được trả lời. Nếu như nói tiếng Anh, trong đội ngũ mọi người liền mê muội mang đoán còn có thể nghe hiểu đại khái. Có thể tiếng Nga, liền không ở kiến thức của bọn họ trong phạm vi rồi. Các ngươi đến cùng muốn. Tống Hiển Chân mạnh mẽ chống đỡ một đao, về phía sau liền lùi mấy bước, bao phủ ở trên thân mình cột sáng kịch liệt đong đưa chút. Trong cơ thể huyết dịch sôi trào, đòn đánh này hắn có chút chịu thiệt. Hé miệng, chính còn muốn hỏi, liền chỉ cảm thấy bốn phía sát cơ dâng lên. Hắn không dám dài dòng nữa, quả đoán nói, phòng ngự, lùi về sau. Chợt, hai phe rơi vào hỗn chiến. Từ nhân viên cùng thực lực tổng hợp trên nhìn, nhị viện đội ngũ càng mạnh hơn một chút, nhưng mà bọn họ không rõ ràng tình huống, cũng không dám tùy tiện ra tay, chỉ có thể toàn lực phòng ngự. Đúng là Liên Xô tiểu đội ở lực lượng nào đó dưới ảnh hưởng ra tay càng ngày càng tàn nhẫn. Chiêu nào chiêu nấy chí mạng, ở dưới thế cục như vậy, không quá 2 phút, nhị viện trong đội ngũ liền có 2 vị đội viên bị thương nhẹ. Oanh, hai tay cuốn lên vô hình sóng gió, cũng trở tay ngăn trở trước mặt đao kiếm. Lương Phi khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, hướng trên đất nhả ra miệng mang máu nước bọt. Hô, không ngăn được, tiếp tục như vậy không được a. Ta nhìn đám người này không đúng, không thể cứng rắn hơn nữa chống rồi. Hoàn thủ đi. Đúng đấy, tiếp tục như vậy không được. Bang này cháu trai là xuống tay ác độc a. Cuối cùng, theo trong đội ngũ lại một cái đội viên một cái sơ sẩy, bị một đao ở trên người vẽ ra một đạo đẫm máu vết thương, cũng phát ra kêu thảm. Tống Hiển Chân cuối cùng cắn răng hô, phản kích, phun ra 2 chữ này. Hắn trên thân hình cột sáng phiêu dung mà lên, càng bay lên hơn 10 mét cao, tứ phẩm tu vi toàn lực mở ra, trước mặt một kiếm đem trước mặt đối thủ đánh bay. Giết, tức rồi ruột nhị viện tu sĩ không chần chừ nữa, hợp lực thôi thúc dị năng, từng đạo lưu quang dựng lên, đem đối diện nhấn chìm. Hai phe triệt để gặp đỏ, Liên Xô tiểu đội viên trên người cũng bắt đầu xuất hiện dày đặc thương tích, thậm chí là gần như chí mạng thương thế. Dần dần, Liên Xô tiểu đội bắt đầu hiển lộ dấu hiệu thất bại. Tống Hiển Chân vừa nhìn, vội vàng nói, không muốn hạ tử thủ, chủ yếu đánh tứ chi, đem bọn họ phế bỏ, không nên giết người. Nhưng mà, liền ở hắn vừa mới hô lên câu này, tình cảnh quái quỷ phát sinh rồi. Chỉ thấy những Liên Xô kia tu sĩ bỗng nhiên cùng nhau chấn động, lui về phía sau. Chợt, vô thanh vô tức, một tia ô quang lần lượt từ trên người mấy người nhảy qua, mà mỗi một tia ô quang đều mang đi một cái mạng, hoặc là đâm thủng trái tim, hoặc là chặt đứt yết hầu. nhưng mà Liên Xô các đội viên lại phảng phất bị triển khai định thân nguyền rùa. Càng không né không né, lần lượt ngã chồng vó. Phốp, phốp, phốp, ngoặc kép chấm chấm, từng đạo huyết hoa tỏa ra. Vốn là bị thương rất nặng Liên Xô người tu hành khác nào trong đất mạch tán. Bị một đạo vô hình liêm đao thu gạt. Phù phù, phù phù, không ngừng ngã chồng vó ở Tống Hiển Chân đám người trước mặt. Tình cảnh này phát sinh cực nhanh, để người khó có thể phản ứng. Sắc trời lại vô cùng đen kịt, nơi này tràn ngập cáu kỉnh linh năng cùng khói lửa. Chờ nhị viện người phản ứng lại, trước mặt không ngờ ngã chồng vó một đất thi thể. Chuyện này, bọn họ, này lại là chiêu gì? Tuổi trẻ các đội viên dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Trong đó mấy người càng là lui về phía sau ra mấy bước. Tình cảnh này thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nguyên bản hùng hổ dị thường đám này dị quốc tu sĩ càng trong nháy mắt nhào vào một đất. Cùng bọn họ trước giết tới một dạng đột nhiên. Đang khi bọn họ ngây người thời điểm, đột nhiên liền nhìn thấy Liên Xô đội viên thi thể bên trong phát ra một tiếng đùng nhẹ vang lên. Chợt một đạo màu đỏ rực đạn tín hiệu vụt lên từ mặt đất, vượt qua mấy trăm mét khoảng cách, nhảy vọt đến không trung, nổ tung dường như một bãi dày đặc máu. Đạn tín hiệu, có người. Tống Hiển Chân đám người đột nhiên tỉnh ngộ, bay vô tới nhìn quanh hiện trường. Lại chỉ nhìn thấy trên đất để lại một cái bốc lên khói xanh súng báo hiệu. Ngoài ra, lại không có vật gì khác. Mấy người trẻ tuổi liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra hai bên kinh ngạc cùng căng thẳng. Lương Phi lau trên mặt máu tươi, đầu ngón tay khẽ run, cho thấy trong lòng không bình tĩnh. Đây là Liên Xô bên kia đẳng cấp cao nhất tín hiệu cầu cứu. Không ra dự liệu. Chờ chút Liên Xô cường giả sẽ chạy tới. Chúng ta bị mưu hại rồi. Nơi này không đúng. Bởi vì gia đình Hun Đúc, hắn cái thứ nhất ý thức được này sau lưng tiềm tàng nguy cơ. Cái gì? Tính kế? Lương Phi ngươi có ý gì? Có đội viên còn chưa kịp phản ứng, nghe hắn nói như vậy, không khỏi hỏi, có ý gì? Ta nói chúng ta bị mưu hại rồi. Ngươi nhìn hiện trường này, vừa nhìn chính là trải qua kịch liệt chiến đấu, sau đó Liên Xô người chết rồi một đất, chờ người của đối phương chạy tới, người cảm thấy sẽ cho rằng là ai giết bọn họ. Ngoặc kép chấm chấm, nhưng là rõ ràng là bọn họ động thủ trước, hơn nữa cũng không phải chúng ta giết, ai sẽ tin? Muốn ngươi, ngươi tin sao? Lương Phi cười nhạt. Bên cạnh một cái đội viên bỗng nhiên nói, chúng ta có video đúng không? Ai vỗ tới rồi? Không ai trả lời, vừa mới tập kích quá đột nhiên rồi. Bọn họ phần lớn cũng không kịp quay chụp. Ta, điện thoại của ta hình như ghi đến một đoạn. Bỗng nhiên, một người học viên nói, mọi người vội vàng vây quanh nhìn sang, liền phát hiện trong video hoàn toàn mơ hồ, ồn ào. Quay chụp chính là cát bay vung lên đoạn kia, mơ hồ có thể nhìn thấy đối phương xông lại, nhưng mà màn ảnh này chỉ có một giây không tới. Chợt, chính là một trận tạp nham, không nhìn rõ bất cứ thứ gì rồi, liền ngay cả người âm thanh đều đang kịch liệt nổ vang bên trong bị che lấp rồi. Như vậy, được sao? Nâng điện thoại di động học viên không tự tin hỏi, mọi người đều không nói chuyện. Trầm mặc vài giây, một cái nữ hài mới nói, trong video hữu dụng chỉ có cái kia đối phương xông lại hình ảnh. Rất mơ hồ, nhưng vẫn là có thể thấy rõ đại khái. Nhưng là này hữu dụng sao? Có thể nói rõ cái gì? Đầu đuôi câu chuyện đều không có. Lương Phi lắc đầu, trầm mặt nói, nếu như chỉ là bình thường xung đột, loại này video cũng gần như được rồi. Nhưng là tình huống bây giờ là bọn họ đều chết rồi. Sáu cái vẫn là bảy người. Diệt sạch. Như vậy ác tính sự kiện ngươi cảm thấy loại này chứng cứ ép tới xuống sao? Bọn họ chết rồi. Chúng ta sống sót chính là kết quả. chúng ta học viện, ty cục có lẽ sẽ tin tưởng chúng ta, nhưng là công chúng sẽ sao? Dư luận sẽ sao? Chờ chuyện này công bố đi ra ngoài, mọi người chỉ sẽ thấy tử vong con số. Không ai quan tâm chúng ta. Ngẫm lại đi, chuyện này tất nhiên sẽ khiến cho hai nước tranh chấp. Liên Xô chết rồi nhiều người như vậy, bất luận làm sao đều sẽ không giảng hòa. Chúng ta bên này đây, thế nào cũng phải tỏ thái độ chứ. Đến thời điểm làm không tốt hy sinh rơi chính là chúng ta mấy cái rồi. Nói đến lúc sau, Lương Phi ngữ khí đã cực kỳ nghiêm nghị, còn lại học viên cũng đều là sắc mặt trắng bệch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.